Chương 287, tử thần học sinh tiểu học cho Gin đưa một phong thư. Yoshimu Zaheto, A Lạp Lạp, hội trưởng tốt. Bạch dạ, ừm. Miệng pháo tiểu tiện tiện bạch dạ, hội trưởng, ta đột nhiên minh bạch ngươi vì cái gì xưng hải bạ dạ ai thế giới còn có một cái tên khác gọi là tử thần học sinh tiểu học ý vùn hiện tại biểu thị đối cô nạn tràn đầy hứng thú. Tỷ như bên trong thủ pháp không ngại có thể tham khảo một chút dù sao đen chứng mặn cục trưởng tên kia không phải thường xuyên ghét bỏ hắn mỗi lần chấp hành hoàn tất nhiệm vụ về sau vứt xuống một đống cục diện rối rắm sao vì phương Bắc thần vinh quang. Một học sinh tiểu học xuất hiện chi địa, tất có người đã chết bản vông bội phục dị thế giới chuyển sinh người, kinh khủng học sinh tiểu học nói như vậy an toàn người chỉ còn lại vườn trẻ sao sợ hãi biểu lộ bao, bây giờ để bạo phong long hóa thành hình người. Đã sơ bộ bắt đầu thành lập ca vải thôn trang dị mù nhịn không được một trận run lẩy bẩy. Không nghĩ tới tại hắn chết về sau, hiện tại hiện đại đô thị thực sự đều là thật là đáng sợ, cơ bắp quái vật học sinh cấp 3, tử thần học sinh tiểu học cụ rổ rổ tạ rổ, quỷ đăng, không phải là một loại nào đó nguyền rủa mặc dù ta nghiên cứu qua không ít địa ngục lực lượng, một nhưng là loại này chỗ đến tất có người tử vong học sinh tiểu học, ta cũng là lần đầu tiên gặp, ta nghĩ nếu như có thể đến địa ngục đi làm lời nói, nhất định sẽ rất nhanh đến mức đến một cái không tệ chức vị ai nhìn cổ nạn, quỷ. Đăng tại quỷ đăng hổ rủ kỳ thế giới sờ lên cái cằm, cho rằng cổ nạn chết về sau, ngược lại là rất có tiềm lực không ngại trở thành hoàng tuyển địa ngục ngục tốt cổ nạn thế giới cổ nạn. A ngục cổ nạn nhịn không được hắt xì hơi một cái, hắn làm sao không hiểu cảm giác có loại bị đáng sợ sự tình để mắt tới cảm giác không phải là áo đen tổ chức yêu quái đại hiền giả. A rồi a. Có thế làm phiền ngươi đừng dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói khủng bố như vậy sao ta cho rằng đây không phải mở hướng học. Sinh tiểu học xe. Dạ cụ mọ rủ cả gì suy nghĩ một chút quỷ đang suy nghĩ, hẳn là, kết thúc tử thần học sinh tiểu học biện pháp, chính là giết chết cô nạn cổ rộp sèn sầy. À, tử thần học sinh tiểu học A đích thật là rất khủng bố, nếu như trở thành học sinh của ta ta nghĩ nhất định rất có tiềm lực trở thành không tệ sát thủ A hình ảnh ít một vui sướng thượng truyền một chương hiện tại lúc nghỉ trưa ở giữa cũng phải đối mặt học sinh ám sát ảnh chụp cô rột sẻn xây một bên làm tắm nắng một lần nhịn không được cảm thán một tiếng. Dù sao loại này đi tới chỗ nào, nơi đó liền người chết, còn không cần tự mình động thủ thiên phú cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết có đủ nhất thiên phú sát thủ A sơ, tê một búng tay nửa vũ trụ, nguyên rủa lời nói cũng không khả năng. Mà lại cái kia thời gian tựa hồ không tồn tại siêu tự nhiên năng lực, bất quá so với tử thần học sinh tiểu học, ta ngược lại là rất hiếu kỳ manh tân tình huống, tỉ như, lựa chọn của nàng gần nhất bởi vì dùng nồi cho ẹp tân y mạ, cò vở gờ lại bọn người. Rất khốn thà nổ cũng không để ý nhúng tay một ít chuyện. Xin hỏi kỳ ổ gỗ củ mạ cổ tỏ là tình huống như thế nào? Ôn mì tất, không tồn tại siêu tự nhiên lực lượng một búng tay nửa vũ trụ. Vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, nếu như không nói tử thần học sinh tiểu học, A chính là áo đen tổ chức tuổi chót sổ chú ý tới thả nổ đại lao đột nhiên cục diện lúng túng, cho rằng liên quan tới cái kia lấy người bình thường chi thân có thể tránh đạn, đánh gãy cây cột bờ UG lượng cực chân không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Cô bạ sỉ căn nạ, đen, áo đen tổ chức cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đệ giản style vô bằng, liên quan tới áo đen tổ chức. Lao Phu cho rằng không ngại trời giòn đi hệ tờ là được rồi. Nói áo đen tổ chức, là đệ giản style vô bằng phong cách hành sự hiển lộ không thể nghi ngờ. Thân là kèm tỷ họn, mặc dù tại công hội có lẽ rất bình thường, dù sao công hội cơ hồ từng cái chủng tộc đều ôm đồm, nhưng là kèm tỷ họn bị xem như quân lâm đại địa ma vương người thân phận thế nhưng là sẽ không cải biến. Hai bạ dạ ai, cảm ơn mọi người quan tâm, bất quá ta còn cần ngẫm lại. Enzu ố gạo. Suy nghĩ một chút sao bất quá tại cái này công hội không cần câu thúc, nếu như cờ N hỗ trợ, mở miệng là được rồi, dù sao gia nhập công hội người đều ngày hôm đó sao phải từ từ quen thuộc đồng bạn. Mọ mỏng gạ dưới đất phần mô lớn mộ sờ lên cái cằm, dù sao thân là đã từng áo đen tổ chức một viên lại tăng thêm hài bạ ra ai kinh lịch, mọ mỏng gạ tỏ ra là đã hiểu. Gliodas, ai nha nha, mặc dù trên lầu lão hầu tức là bạo lực một điểm. Bất quá lý luận cũng là không sai. Gliodas gãi gãi một đầu kim sắc tóc ngắn, phát biểu đồng thời bởi vì trù nghệ quá kém nguyên nhân, không cẩn thận đem hạt bắt lại đặt ở đồ nướng vỉ bên trên bởi vì việc này, dẫn đến hạt kém chút bị Gliodas làm thành tấm sắt heo sao hạt. Gliodas ra hỏa này lại tại nổi điên tức chết heo ngạo kiều mặt, thua thiệt hắn cơm thừa đại nhân thế mà lo lắng con hàng này đánh thập giai thời điểm sao yêu quái đại hiền giả. A rồi a a, đích thật là nha. Dạ cụ mò rủ cả gì vướt vướt dịu cổ, biểu thị ta nạp điện hoàn tất, có thể kiếm chuyện mì xả ca mì cổ tỏ, ừm, cần có thể mở miệng mặc dù trong công hội người đối với cô nạn không có xem hết, nhưng như thế không ảnh hưởng hỉ hệ u do một chút hải bạ giả ai kinh lịch. Miệng pháo tiểu tiện tiện, nha, cái kia lại no y nói đến, hải bạ giả ai ở đây sao ỉ vùn đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ diệu chú ý hải bạ giả ai, tại miệng pháo tiểu tiện tiện, tỉ như... Ta đang nhớ ngươi nếu như cho áo đen tổ chức lấy nặc danh danh nghĩa cho Gin đưa qua một phong thư, để Gin biết toàn bộ áo đen tổ chức không phải nội ứng chính là gián điệp về sau. Tin tưởng Gin biểu lộ nhất định rất thú vị đi, ta đặc biệt ta thật sự là quá thông minh ỉ vùn phát biểu xong về sau, công hội nhìn. Một chút cổ nạn lá gan đế đột nhiên trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó ố đỉn chi tử, ta ôn mị tật, a a ha ha, cái này cách làm, tựa hồ đáng giá thử một lần quỷ đăng. Ừm, đề nghị không tệ. Bạch dạ, dựa vào gián điệp cùng nội ứng duy trì tổ chức, tựa hồ cảm giác không tệ. Dòng bình phong bạch dạ nhìn thấy ỉ vùn đề nghị, nhịn không được vướt vướt cái chán, giống như bình, Gin biết về sau, đoán chừng cả người đều muốn lộn xộn phiền muộn đến thổ huyết rổ xì mù dạ hề tô. A lạp lạp, toàn viên ma quỷ hệ liệt hái bạ dạ ai, vũ trụ bá chủ, cái chủ ý này vì phương Bắc thần vinh quang, ngoa tạo, thật sự là cường trung tự hữu cường trung thủ. Bản ông bạch thẹn không bằng A5 phiên đội đội trưởng, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hải bạ giả ai bởi vì kinh lịch nguyên nhân không an tâm ly để phòng ngược lại là có thể lý giải, bất quá coi như thật có nguy nan, những người khác QNZ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mặt khác liên quan tới chết gạch chủ ý, tựa hồ không bằng nếm thử một chút in, không hiểu cảm giác đấy lòng có chút bất an.